Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 626. Góc truyện audio.com. Chương 626. Em làm sao vậy? Lâm Dương nghiêng đầu nhìn nửa bên mặt bị che lại kia của Tô Nhan. Không, không có gì. Tô Nhan quay mặt qua, có chút bối rồi nói. Quay mặt qua đây, Lâm Dương nghiêm túc nói. Lâm Dương, mau lên xe đi, chúng ta trở về thôi. Tô Nhan vội vàng nói. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì Lâm Dương đã kéo cô lại. Tô Nhan không kịp phòng bị, ngã vào trong vòng tay của Lâm Dương. Còn bàn tay nhỏ bé đang che mặt cũng theo bản năng túm lấy áo của Lâm Dương. Lâm Dương đưa mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lại nhìn thấy một dấu tay màu đỏ tươi vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt trắng nõn của Tô Nhan. Nhìn thấy mà đau lòng. Đừng nhìn nữa. Tô Nhan vội vàng quay mặt sang một bên, mím môi, thấp giọng nói. Tôi đã từ chối yêu cầu của Sóc Phương rồi. Sau này có thể cũng sẽ không liên lạc với anh ta nữa. Không thể nói gì thêm. Nhanh đi thôi. Nói xong liền lên taxi ngồi ở hàng ghế sau. Nhìn thấy vẻ mặt này của Tô Nhan, cô thư ký nhỏ rất đau lòng, suýt chút nữa bật khóc. Lâm Dương đứng ở bên ngoài taxi, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt kia của Tô Nhan, lại không hề bước vào. Lâm Dương, anh còn không lên xe sao? Tô Nhan hét lên một tiếng. Em trở về trước đi. Lâm Dương nặn ra một nụ cười nói. Tôi đến hiệu thuốc mua cho em chút đồ bôi lên. Nếu không nói không chừng mặt em sẽ sưng lên. Thật sao? Tô Nhan sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nếu như mặt sưng thành đầu heo làm sao có thể gặp người khác? Liền vội vàng nói. Nếu đã như vậy, anh đi nhanh về nhanh. Nhớ kỹ, mua thuốc tiêu sưng tốt nhất. Nhất định phải có hiệu quả nhanh chóng. Biết chưa? Được, Lâm Dương gật đầu. Chiếc tải lúc này mới phóng đi. Lâm Dương nhàn nhạt nhìn chiếc xe rời đi. Vẻ mặt dần dần trở nên ảm đạm. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh hiểu rằng chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Sóc Phương. Lúc này, dù, điện thoại di động rung lên. Lâm Dương cầm điện thoại lên bấm bắt máy. Sư phụ, thầy vẫn ổn chứ? Có một giọng nữ êm tai ở bên kia điện thoại. Đây chính là giọng của Anna. Tôi vẫn sống tốt, nhưng vợ tôi có thể không suôn sẻ như vậy. Cô ấy bật khóc, hơn nữa trên mặt còn có một dầu tát. Tôi nghĩ rất có khả năng là Sóc Phương đã làm điều đó. Lâm Dương nói một câu. Giọng nói không có bất kỳ tình cảm nào. Sao có thể như vậy được? Anh chàng tên Sóc Phương này thật là không có phong độ. Đến một cô gái xinh đẹp dịu dàng cũng đánh. Anh ta hoàn toàn không xứng được gọi là đàn ông. Anna kinh ngạc thốt lên. Được rồi Anna, tôi phải đi xử lý chuyện này rồi. Nếu như cô không có việc gì, tôi phải cúp máy đây. Lâm Dương lạnh lùng nói. Xin chờ chút, sư phụ, Smith muốn nói chuyện điện thoại với thầy. Anh ta không dám mạo muội gọi điện thoại cho thầy. Nên hỏi tôi, anh ta có thể xin số rồi gọi cho thầy được không? Anna cẩn thận dè dặt hỏi. Lâm Dương do dự một chút, nhàn nhạt nói. Ta đang ở dưới lầu của hội trường. Không cần gọi điện thoại. Bảo anh ta tới tìm tôi đi. Tôi mặc một bộ vest màu đen. Cầm điện thoại. Được rồi, sư phụ. Xin anh chờ một chút. Tôi lập tức bảo Smith đến gặp thầy ngay. Anna vội vàng nói rồi cúp điện thoại. Khoảng vài phút sau, Smith tóc vàng vội vàng chạy ra khỏi cửa khách sạn. Sau lưng anh ta còn có vài người của Sóc Phương. Lâm Dương suy nghĩ một chút. Đi tới trạm điện thoại bên cạnh. Rút kim bạc ra châm vào cổ mình. Thay đổi diện mạo. Sau đó chờ ở ven đường. Smith nhanh chóng phát hiện ra anh, lập tức chạy đến, xin hỏi, anh có phải là thầy Lâm không? Smith hào hứng và kính trọng hỏi. Là tôi, Lâm Dương gật đầu, tốt quá rồi, Lâm sư phụ, tôi cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Smith nước mắt lưng tròng, dáng vẻ như nhìn thấy vĩ nhân, liền muốn giơ tay ra bắt tay với Lâm Dương. Cách Chương.